Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 130 đồng bọn. Không có gì, một chút không quá đáng giá tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, huân chương bản thân là đồng thau chế tạo. Ấn giá cả tới giảng, xác thật là không đáng giá tiền, bất quá tiểu ngoạn ý nhi. Cái này chính là thật đánh thật nói dối, nếu bị Triệu Cẩm Thủy biết. Chỉ định đến hảo hảo phê bình nàng một đốn mới được, tất yếu tôn trọng hay là nên có thấy Huyền Ngư. Biểu tình nhẹ nhàng thoải mái, Lâm Thanh Phong thật đúng là cho rằng như là nàng nói như vậy. Là dâu ria đồ vật đâu, kia yêu cầu ta giúp ngươi lấy trên lầu đi sao? Thấy hắn tựa hồ là muốn đứng lên, Huyền Ngư không khỏi lắc đầu. Không cần, ta chính mình có thể, không uổng cái gì công phu, vậy được rồi, thấy nàng xác thật không cảm thấy cố hết sức. Lâm Thanh Phong đành phải thôi, đừng ở mặt trên đãi quá dài thời gian. Đợi chút nhớ rõ xuống dưới ăn cơm, Huyền Ngư gật gật đầu. Đã biết, liền ở nàng hồi phòng ngủ không bao lâu. Lâm Uyển còn có Lâm Ánh Nguyệt cũng đã trở lại, nhớ tới ở trong trường học nghe được nghe đồn. Hai người đều có chút hứng thú bừng bừng, ba, ca ca hắn thật sự phát đạt sao? So với đã sớm đã biết sẽ có như vậy một ngày Lâm Ánh Nguyệt. Lâm Uyển có vẻ có chút hưng phấn, rốt cuộc Lâm Khê Đình từ nhỏ đến lớn đều che chở nàng. Hai người cảm tình không giống bình thường, Lâm Uyển trên mặt tươi cười cơ hồ ức chế không được. Kia nhà chúng ta về sau chẳng phải là muốn nâng cao một bước. Phú bất quá tam đại. Đây là nhiều ít lão bản trong lòng đau, gia đình hoàn cảnh an nhàn. Khó tránh khỏi sẽ ra mấy cái bại gia tử, có liền tính là hoa số tiền lớn đi tạp, cuối cùng cũng tạp không ra cái gì tên tuổi tới, tranh đua nhị đại nhóm tuy rằng không tính thiếu. Nhưng giống Lâm Khê Đình như vậy xuất sắc, như cũ là lông phượng sừng lân, lấy sức của một người thúc đẩy toàn bộ ngành sản xuất tiến bộ gì đó. Nghe liền rất không giống người thường hảo sao. Liền tính là Lâm Ánh Nguyệt, trong lòng cũng không cầm có chút thổn thức, từ thư thượng nhìn đến là một chuyện. Tự mình trải qua lại là mặt khác một chuyện, chỉ có tận mắt nhìn thấy tới rồi, mới có thể minh bạch đây là hạng nhất cỡ nào vĩ đại hành động vĩ đại, mà sáng tạo như vậy huy hoàng. Người, thế nhưng liền ở chính mình bên người, vẫn là chính mình thân ca, cảm giác này. Thật là quá mức toan sảng, chờ Huyền Ngư xuống lầu thời điểm. Nhìn đến chính là bốn người ghé vào cùng nhau, ríu rít thảo luận gì đó cảnh tượng, ở như vậy mấu chốt thời khắc. Như cũ không có thả lỏng cảnh giác, Lâm Ánh Nguyệt lôi kéo Tiết Duyệt Tâm, mà Lâm Uyển đâu, tắc lôi kéo Lâm Thanh Phong, hai người ai cũng không với ai nói chuyện. Rồi lại nơi trốn đều ở cùng đối phương nói chuyện, không chê mệt sao. Cũng không có chú ý tới tiểu nữ nhi hơi hơi trừ động khóe miệng. Nghe được động tĩnh, Tiết Duyệt Tâm vội vàng ngẩng đầu lên. Vì rằng ca ca ngươi không ở nhà, nhưng ta năm cái giống nhau chúc mừng, buổi tối làm A Di nhiều làm vài đạo đồ ăn. Thuận tiện làm ngươi ba lại khai hai bình rượu vang đỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không có cái gì dị nghị. Huyền Ngư yên lặng gật đầu. Ta cảm thấy khá tốt. Tiết Duyệt Tâm đôi tay một phách. Toàn viên thông qua, vậy như vậy quyết định. Chờ Lâm Khê Đình trở về thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ nhiều, cái này điểm nhi. Vừa lúc là Huyền Ngư chuẩn bị đi ngủ thời gian, nhìn mọi người trước mặt bày biện không chén rượu. Nói không cảm động đó là giả, biết ba mẹ đều không phải cái loại này thích uống rượu người. Càng đừng nói ba cái vừa mới thành niên muội muội. Tưởng cũng biết vừa mới đã xảy ra cái gì, đem trên tay đồ vật hướng trên sofa một ném. Lâm Khê Đình cưỡng chế đầy người mỏi mệt, nghiêm túc mở miệng nói. Về sau ta nhất định nhiều rút ra thời gian tới cùng các ngươi, ai muốn ngươi bồi. Ước chừng là uống nhiều một chút, không thắng rượu lực Tiết Duyệt Tâm phun táo. Chúng ta cao hứng chúng ta, ngươi vội ngươi. Lại không ảnh hưởng, thật tốt, là cũng không vạch trần mẫu thân khẩu thị tâm phi. Lâm Khê Đình đi đến ba cái muội muội bên cạnh, gần nhất học tập thế nào? Ở trong trường học không cùng người khác khởi xung đột đi. Ánh Ngư ta là yên tâm, nhưng là Ánh Nguyệt còn có Thiểu Huyền, hai ngươi không lại đánh nhau đi. Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép, Lâm Uyển, ngoặc kép, lúc này mới bao lâu không gặp, người này như thế nào trở nên la la suối, không có. Người suy nghĩ nhiều, hai người chăm miệng một lời, thấy nữ chính cùng nam chính hiện tại hoàn hoàn. Toàn toàn chính là lẫn nhau ghét bỏ ca ca cùng muội muội. Cũng không có đặc biệt manh mối. Lâm Ánh Nguyệt không cấm nhẹ nhàng thở ra từ tiểu muội trở về lúc sau. Sở hữu sự tình giống như đều thuận lợi đi lên đâu. Các ngươi mấy cái trước xem tivi, làm phụ thân. Lâm Thanh Phong tự nhiên phải đối nhi tử công tác hơi chút dặn dò hai câu. Đỡ phải nhi tử không cẩn thận đi lên đường vòng, ta cùng Khê Đình liêu hai câu tiết duyệt tâm xua. Tay, đi thôi, rất xa. Còn có thể nghe được từ nhà ăn nơi đó truyền đến nói chuyện với nhau Thanh, gần nhất thế nào? Không gặp được cái gì phiền toái đi. Không có, nhưng thật ra trong nhà bên này, ngươi tưởng hảo muốn ai kế thừa công ty sao? Đến nắm chặt bồi dưỡng lên, bằng không về sau liền lao lực nhi, nhắc tới cái này. Lâm Thanh Phong liền đau đầu không được, ngoặc kép, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp? Lâm Khê Đình nghĩ nghĩ, Ánh Nguyệt bản nhân tương đối xúc động, Tiểu Uyển thân phận không thích hợp. Ánh Ngư khẳng định là tốt nhất người được chọn, chuyện này ta cũng biết, Lâm Thanh Phong thở dài. Chính là nàng không muốn a. Tiểu nữ nhi kháng cự, là cá nhân đều có thể xem đến, nếu là phía trước. Lâm Khê Đình còn không dám đảm nhiệm nhiều việc, nhưng là hiện tại, vậy ngươi liền cùng nàng nói. Công ty chuyện này không cần nàng nhọc lòng, ta sẽ hỗ trợ nhìn, hiện tại cánh ngạnh, thanh niên nói chuyện tự tin cũng đủ. Chỉ cần ta ở, liền sẽ không làm người động nàng, đến lúc đó tìm mấy cái đáng tin cậy người hỗ trợ quản. Lý, nàng chỉ cần cách cái 10 ngày nửa tháng đi đánh cái tạp. Sau đó trọng đại hội nghị lộ cái mặt, ký xuống tự liền thành, 4 bỏ 5 lên, tương đương với bạch cấp, nói như vậy. Tiểu muội nàng tổng không đến mức còn cự tuyệt đi. Yên tâm hảo ba. Ta sẽ che chở các nàng, Lâm Khê Đình nghiêm túc bảo đảm, Lâm Thanh Phong vỗ vỗ chính mình nhi tử bà. Vai, vậy phiền toái ngươi, phòng khách nơi này Huyền Ngư, ngoặc kép, ách, nói như thế nào đâu, nàng nghe được đến a. Cả đêm thời gian thực mau qua đi, sáng sớm hôm sau, Lâm Khê Đình quả nhiên lại không thấy bóng dáng ai. Không hổ là muốn làm đại sự nhi nam nhân a, bị đối phương tinh thần sở cảm nhiễm. Lâm Ánh Nguyệt cũng tưởng phấn khởi, rối rắm một lát, nàng cứ như vậy về thư phòng đọc sách đi, Lâm Uyển lẩm bẩm. Quá dốc lòng đi, vì thế, nàng cũng đi thư phòng học tập đi, bị dư lại Huyền Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ nghĩ, Huyền Ngư tùy tiện từ trong bóp tiền rút ra một chương tạp. Ta đây đi dạo phố, phấn đấu gần 100 vạn năm nàng. Tâm thái đã là hoàn toàn phóng bình, làm cho Lâm Thanh Phong còn có tiết duyệt tâm mạt. Huyền Ngư chậm rãi đi ra gia môn. Bên kia, đã trải qua ngày hôm qua sự lúc sau. Lâm Khê Đình cảm thấy là thời điểm cùng phía đối tác cùng với thủ hạ công nhân cùng nhau ăn bữa. Cơm, liền tính là kiếm tiền cũng không vội ở chỗ này một chốc. Chủ yếu là đại gia thật lâu không có ở bên nhau liên lạc cảm tình, không thể chờ bắt đầu mới lạ lúc. Sau, mới đi đền bù, ích lợi cố nhiên quan trọng, cảm tình cũng là không thể phân cách một bộ phận đã phát tin nhắn đi ra ngoài. Lâm Khê Đình thực mau liền thu được hồi phục thời gian. Địa điểm, nhìn dáng vẻ là thỏa nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Khê Đình quyết định đem địa phương định ở hai người lần đầu tiên nói chuyện hợp tác địa. Phương, khách sạn lớn không phải tiêu phí không dậy nổi. Làm như vậy chủ yếu là tương đối có kỷ niệm ý nghĩa một chút sao, hư ca. Lâm Khê Đình lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ Huyền Ngư dạo xong phố về sau. Đã là trạng vạng 6 giờ, bị đế đô nơi phồn hoa mê mắt. Trên tay nàng bao lớn bao nhỏ, mua cái gì đều có, trừ bỏ quần áo giày ở ngoài. Còn có 10 nguyên cửa hàng cái loại này tinh mỹ tiểu vật phẩm trang sức. Vô luận đắt rẻ sang hèn, thích liền đóng gói, hiện tại Huyền Ngư, chỗ nào còn có một chút đại lão bộ dáng. Hiện tại hồi Lâm gia hiển nhiên là không còn kịp rồi. Huyền Ngư tính toán đợi chút tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi rạp chiếu phim xem chàng điện ảnh, nghe nói mới vừa chiếu phim một bộ tiên hiệp kịch. Giống như rất không tồi, lòng mang như vậy ý niệm. Nàng dùng di động lục soát một chút, sau đó ở phụ cận chọn một nhà danh tiếng tốt nhất nhà ăn, phiền toái. Giúp ta tìm vị trí đi, cười cự tuyệt phục vụ sinh chủ động hỗ trợ để ý. Huyền Ngư nói, cái này tiểu nữ sinh thoạt nhìn cũng quá ôn nhu đi. Phục vụ sinh liên tục gật đầu. Tốt, xin theo ta tới, chiếu thực đơn. Điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn. Chờ phục vụ sinh đi rồi lúc sau. Chán đến chết dưới. Huyền Ngư theo bản năng đem ánh mắt đầu rơi xuống ngoài cửa sổ tan tầm cao phong kỳ. Trên đường người đi đường nện bước vội vàng, trong đó một bộ phận là vội vàng về nhà. Mặt khác một bộ phận còn lại là đi theo nam, bạn gái hẹn hò, nếu không chính là huynh đệ. Tiểu tỷ muội cùng nhau tay cầm tay ra tới tiêu khiển, màn đêm buông xuống. Bốn phía nhất phái phồn hoa lại ầm ĩ, cảnh tượng trong lúc lơ đãng. Huyền Ngư giống như thấy được một cái người quen, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ngây người trong nháy mắt, người nọ thực mau liền biến mất ở dòng người giữa, nguyên lai là đi này phố đằng trước kia một nhà. Hàng tính, chờ cơm nước xong rồi nói sau, lại nói tiếp, chính mình xác thật là đã lâu không có cùng đối phương liên hệ. Cũng không biết hắn gần nhất tình hình gần đây như thế nào, một lần nữa ngồi xuống. Huyền Ngư âm thầm nhớ kỹ nhà ăn tên, thức ăn thực mau lên đây. Nàng thực mau liền bất chấp khác, kỳ quái, loại này quen thuộc giác quan thứ 6 là chuyện như thế. Nào, đẩy cửa tay một đốn, theo bản năng quay đầu lại, thanh niên cái gì cũng không tìm được, trước mắt chỉ còn lại có mênh mang biển người tiên sinh. Ngài không đi vào sao? Chú ý tới hắn quái dị cử chỉ, cửa phục vụ sinh không khỏi hỏi, ếch, lập tức ước chừng là ảo giác đi, liền tính là cùng tồn tại đế đô. Cũng không đến mức như vậy sao, tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái đều có thể đụng tới, bất quá như thế cho hắn đề ra cái tỉnh. Hiện tại chính mình sự nghiệp rốt cuộc có khởi sắc, nhìn dáng vẻ là thời điểm cấp trong nhà báo tin vui, một thân vận động trang thanh niên chậm rãi đi. Vào nhà ăn, còn không thể hắn đem hẹn trước bàn ăn tên báo ra tới. Tiếp theo liền nghe được một tiếng kêu gọi, nơi này. Các ngươi đến rất sớm. Nhìn dáng vẻ là ta đã tới chậm, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện vô luận là hợp tác đồng bọn cũng hào, vẫn là công nhân cũng hào, đều đã ngồi chỉnh chỉnh tề tề. Thanh niên không khỏi lộ ra xin lỗi thần sắc lập tức đi qua đi. Hắn không khỏi chào hỏi, chúc mừng ngươi a, về sau sợ là đến sửa miệng xưng ngươi vì Lâm Tổng, phòng làm việc lưới nhân tài lại nhiều. Cũng không kịp công ty sáng tạo ích lợi nhiều cho nên thành lập công ty là sớm muộn gì sự, nói như. Vậy, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tới, nghe hợp tác đồng bọn nói như vậy. Lâm Khê Đình vội vàng đứng dậy, mặt mày chi gian, hắn hình như có cảm thán. Đồng dạng cũng muốn chúc mừng ngươi a, lúc trước nói chuyện hợp tác thời điểm. Hai người nhưng không nghĩ tới có thể đi đến này một bước, không thể không nói. Hết thảy đều là ý trời, cùng người thông minh hợp tác chính là thống khoái. Căn bản không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần đem sức lực hướng một khối xử thì tốt rồi, lúc trước trong tay hắn có tiền. Đối phương có nhân mạch, có thể nói là ăn nhịp với nhau, Lưu Tổng, nửa là khen tặng. Nửa là vui đùa, Lâm Khê Đình cũng học giả hắn kêu một tiếng. Hết chương.